Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 1563, không đầu kỵ sĩ. Tần Ưng Kiệt thân là thánh mạch trưởng lão, lại là hiện nay thay mặt tộc trưởng tộc thúc, tự nhiên không nguyện ý tộc giữa quyền hạn rơi xuống một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Cho dù người này danh xưng tần tộc huyết mạch nhất chính thống người, nhưng Tần Ưng Kiệt cũng không cho rằng kẻ này có được nắm giữ tần tộc bánh lái tư cách. Chỉ có thành thục nhất, có thực lực nhất Tần Huyền Tông mới có thể dẫn đạo tần tộc hướng đi quang minh. Về phần những này tâm cao khí ngạo tiểu bối, ứng làm bị đào thải mới đúng. Hống hống hống, làm Tần Phong bước vào mảnh này tổ lâm nháy mắt. Tổ lâm giữa liền có từng đợt đáng sợ tiếng gào thét quanh quẩn. Tần Phong trước mắt là cao ngất vào mây chọc trời cổ thụ. Chọc trời cổ thụ đem ánh nắng đều cho che đậy, làm cho rừng giữa âm lãnh, ánh mắt không tốt, mà lại bởi vì trận pháp duyên cớ. Tần Phong thần niệm chỉ có thể thả ra ngoài mấy trăm mét mà thôi. Mấy trăm mét bên ngoài đến cùng có cái gì đồ vật Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng này loại tiên thú gào thét lại là bên tai không dứt, quanh quẩn bên tai một bên, phảng phất gần ở gang tấc, u lãnh, lờ mờ, hung thú tàn sát bừa bãi, lại thêm tổ lâm giữa bao giờ cũng không còn phát ra trận pháp ba động. Cho dù là chân tiên cấp cường giả khả năng đều sẽ bị dọa cho phát sợ, từ đó mất đi sức chiến đấu. Ở ngươi sườn đông có ba đầu vàng đen u minh thú ẩn núp. Ngươi cánh bắc 3000 mét chỗ có mấy con minh hồn thí thiên hổ. Mỗi một cái minh hồn thí thiên hổ đều là chuẩn tiên vương cấp thực lực, mà lại da dày thịt béo so chuẩn tiên vương càng khó chơi hơn. Ở ngươi mặt nam một đầu màu đen dòng suối giữa nằm sấp một đám tiên vương cấp đế vương ngạc. Chỉ có phía tây là an toàn, nhưng nếu như ngươi đi phía tây đường, mãi mãi cũng không cách nào bước vào tổ lâm chỗ sâu. Trảm thiên kiếm âm thanh ở Tần Phong lỗ tai, bên cạnh vang vọng, Tần Phong ngưng trọng gật gật đầu. Xem ra mảnh này tổ lâm hoàn toàn chính xác giống như là Tần Quan nói tới. Vô cùng nguy hiểm a, trừ cái đó ra, còn có trận pháp uy hiếp, nơi này có vô số đạo trận pháp chôn giấu, những này trận pháp thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát ra một đạo ba động tuần hoàn qua lại, dùng để kiểm tra vùng rừng rậm này có hay không dị thường. Nếu như là không phải tần tộc huyết mạch bước vào nơi này, sẽ bị kia kiểm tra ba động cho phát giác được. Toàn bộ rừng rậm trận pháp đều sẽ phát động tiến công. Cách mỗi tầng một, trận pháp uy năng liền sẽ tăng cường một phần. Cái này cũng liền yêu cầu huyết mạch chi lực nồng đậm một điểm. Nếu như huyết mạch chi lực không đủ tư cách, đến lúc đó liền sẽ bị nơi này trận pháp cho oanh giết. Liền xem như tiên vương đến, cũng không nhưng mạnh mẽ xông tới. Trảm thiên kiếm khuyên bảo nói. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, ý thức đến khu này tổ lâm tính nguy hiểm, xem ra mảnh này tổ lâm, thật đúng là không phải ai thực lực mạnh liền có thể xông. Huyết mạch không đủ, cho dù ngươi là mạnh mẽ tuyệt thế tiên vương, cũng muốn chết. Tần Phong trực tiếp liền hướng phía tần tộc tổ lâm chỗ sâu nhất mà đi. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, vùng rừng rậm này giữa những hung thú kia nhóm liền đều chen chúc mà tới. Cộc cộc cộc, Tần Phong nghe được bên trái của hắn có một hồi móng ngựa cộc cộc âm thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy được có mấy tôn không đầu kỵ sĩ đánh tới. Kia không đầu kỵ sĩ có được người nửa người trên, còn có ngựa nửa người dưới. Toàn thân đều bao trùm rồi vải giáp. Không đầu kỵ sĩ không có đầu, toàn thân đen nhánh, trong tay nắm lấy hắc ám trường kích, nhìn uy vũ bức người. Mỗi một vị không đầu kỵ sĩ đều thân cao mấy trăm mét, móng ngựa đều có thể dẫm sập một mảnh phòng ốc, dưới chân thần chập trùng dạng, thần uy lẫm liệt, xông vào cấm địa người chết. Những kia khoác lên hắc ám vảy giáp không đầu kỵ sĩ phát ra một hồi thanh âm lạnh lùng. Bọn chúng trong tay trường kích vung vẩy, từng đợt chân vịt kiếm khí bắn ra, đâm về Tần Phong, lui. Tần Phong sinh lòng cảnh giác, lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Oanh, ở Tần Phong rút lui nháy mắt, Tần Phong trước kia lập ra một khối đá lớn trong nháy mắt bị chân vịt kiếm khí đánh thành phấn vụn. Tần Phong nguyên lai vị trí xuất hiện rồi một tòa mấy mét sâu hố to. Thực lực thật là mạnh, vùng rừng rậm này sinh linh thật đúng là cường đại. Tùy tiện bắt được một đầu trở về cho Tần Minh làm thủ hộ thú cũng có thể làm cho Tần Minh vạn cổ trường tồn rồi. Tần Phong ánh mắt như điện, trong lòng thầm nói, giết, dường như phát giác được rồi Tần Phong kia bất kính ánh mắt. Những kia không đầu kỵ sĩ đều bị làm tức giận, băng lãnh sát khí đẩy ra, như sóng xung kích một dạng chấn động đến rừng rậm run rẩy. Các ngươi mặc dù hơi có khó giải quyết, nhưng muốn giết ta vẫn là không đủ tư cách. Tần Phong vẻ mặt băng lãnh, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm giết ra, tinh mang lượn lờ, bỗng nhiên có mấy vạn đạo kiếm khí cuồn cuộn không ngừng đâm ra. Hiu hiu hiu, tinh mang cùng ánh sáng kiếm bóng mờ điệp ra, Tần Phong vạn kiếm quy tông bị Tần Phong thao túng xuất thần nhập hóa. Vô tận tuế nguyệt tôi luyện, để Tần Phong có thể cùng kiếm trong tay hoàn mỹ phù hợp. Phảng phất kiếm chính là một phần của thân thể hắn giống như. Loại này đối kiếm xuất thần nhập hóa khống chế, có thể đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Phốp, Tần Phong kiếm khí oanh đánh, đem kia không đầu kỵ sĩ trên người áo giáp đều cho xé rách. Không đầu kỵ sĩ thân thể nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, màu đen cục máu rơi lả tả ở rừng rậm giữa. A, không đầu kỵ sĩ cũng là sinh linh, sẽ đau nhức. Cái kia kiếm khí oanh giết đem không đầu kỵ sĩ nhục thân đều cho đánh nát rồi một nửa. Loại kia kịch liệt đau nhức có thể nghĩ. Các ngươi rời đi a, nếu như lại ra tay, ta sẽ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong đạm mạc nói. Hắn tới trước một hạ mã uy, cho những này không đầu kỵ sĩ nhất định chấn nhiếp, nếu như những này không đầu kỵ sĩ biết khó mà lui, Tần Phong sẽ xem xét buông tha bọn chúng. Ngươi lẻ loi một mình bước vào tộc ta cấm địa, còn nói loại này buồn cười, nhưng mà kia mấy tôn không đầu kỵ sĩ lại là giận quá thành cười. Mặc dù bọn chúng không có đầu, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tình của bọn nó ba động. Mấy tôn không đầu kỵ sĩ trên thân đều có đáng sợ tràn ngập sát cơ ra đến. Một đạo ô mang gió lốc quét sạch, rừng giữa chọc trời cổ thụ đều bị cạo ngược lại, phảng phất có động đất phát sinh. Giết, Tần Phong sắc mặt băng lãnh. Đã nhưng những này không đầu kỵ sĩ không biết mùi vị, kia hắn vậy không cần thiết cho đối phương lưu tình rồi. Nể mặt, vậy cũng là cho người biết hàng. Hắn mới tiến vào đồng thau trận pháp phạm vi, liền dẫn tới rồi rừng rậm giữa những kia mạnh mẽ tộc quần phẫn nộ. Xem ra hắn lần này đi không xa rồi. Tổ Lâm bên ngoài, đám kia tóc trắng xoa lão già đều là lắc đầu thở dài. Nhìn bộ dạng này, Tần Phong hẳn nên là đi không xa rồi. Tần Quan cùng cái khác bàng hệ huyết mạch tộc nhân cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Sắc mặt phức tạp, tiểu chủ nhân có chút không may a. Hắn tựa hồ gặp được rồi không đầu kỵ sĩ nhất tộc. Bộ tộc này ở khu vực biên giới thế nhưng là bá chủ. Sông Sáu Tổ Lâm vốn liền không đơn giản, huống chi gặp được Tổ Lâm giữa cường tộc đánh, nghĩ muốn Sông Sáu Tổ Lâm nào có dễ dàng như vậy. Hắn một cái kẻ ngoại lai, đối Tần tộc tuyệt không quen thuộc liền dám cưỡng ép xông vào. Tự tìm đường chết, không sai, không biết mùi vị, ta Tần tộc chính là mảnh này thế giới đệ nhất cường tộc. Mà Tổ Lâm lại được xưng cấm khu, ở đâu là một tên mao đầu tiểu tử có thể xông xáo. Những người tuổi trẻ kia đều nhao nhao chào, phúng cùng hạ thấp, bọn họ cũng là biết được rồi Tần Phong thân phận. Là năm đó Thiên Mạch một cái hài tử. Thiên Mạch đã từng hoàn toàn chính xác huy hoàng qua. Nhưng lại là ở vô tận tuế nguyệt trước đó. Không phải là hiện tại. Hiện tại Thiên Mạch cô đơn đến rồi cực hạn. Cùng cái khác bằng hệ mạch hệ không nhiều lớn khác biệt. Bọn họ những người tuổi trẻ này lâu dài ở tổ lâm bên ngoài nghĩ biện pháp đánh vào tổ lâm đều không. Người thành công, nếu là Tần Phong tùy tùy tiện tiện thành công rồi. Còn đến mức nào? Hừ, khuyên người nhóm miệng giữa tích chút đức. Nếu không cẩn thận ta thu thập ngươi nhóm đám tiểu tử này. Có một chút một bên hoang cổ thành thủ lĩnh băng lãnh nói. Tần Phong dù nói thế nào cũng là Tần Vấn Thiên nhi tử. Tần Vấn Thiên là bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Những người tuổi trẻ kia đều bị trấn nhiếp rồi. Sắc mặt biệt khuất. Trong lòng có oán độc chi sắc. Oanh, ngay tại này lúc, tổ lâm tầng ngoài cùng. Bỗng nhiên có một hồi sáng chói đồng thau sóng ánh sáng hiện lên. Ông, một tiếng kêu run, toàn bộ ngoại tầng khu vực không gian đều nổi lên gợn sóng. Đồng thau sóng ánh sáng đúng là ở hư không giữa hình thành rồi một thanh nặng nề kiếm to dị tượng. Cự kiếm kia phía trên thần bí cổ văn dày đặc, nhìn cùng Tần Phong sau lưng khiêng lấy chuôi này chảm thiên kiếm không có cái gì khác biệt. Tiểu chủ nhân vượt qua rồi. Tần quan đám người sắc mặt phấn chấn. Vô cùng kích động. Tổ lâm giữa xuất hiện dị tượng. Cũng liền biểu thị Tần Phong xông qua rồi tổ lâm tầng ngoài cùng. Chỉ là xông qua ngoại tầng. Chỉ có thể chứng minh hắn có được đồng thau huyết mạch thiên phú. Dạng này người ở ta Tần tộc chi mạch đều một chảo một đống lớn. Huống chi là chủ mạch. Không đáng nhắc đến. Những kia dòng chính trưởng lão đều nhao nhao lắc đầu. Tần quan bọn người giống như là bị dội rồi một chậu nước lạnh. Nhưng bọn họ nhưng cũng đều biết rõ này mấy vị trưởng lão nói không sai. Đồng thau huyết mạch thiên phú. Liền xem như ở tộc nhân hệ thứ giữa đều có rất nhiều. Là Tần tộc huyết mạch giữa rất bình thường người. Ở đây thanh niên có không ít thực lực thoáng tích lũy một chút liền có thể xông qua. Điểm ấy thành tích, hoàn toàn chính xác không đủ kiêu ngạo. Hiện tại chỉ là đồng thau huyết mạch thiên phú. Nhưng chúng ta tin tưởng lấy tiểu chủ nhân thực lực. Tuyệt đối có thực lực xông qua chí ít hoàng kim huyết mạch thiên phú. Tần quan cắn răng, một mặt kiên định. Tần quan thủ lĩnh nói không sai. Tần Vấn Thiên đại nhân nhi tử. Dù nói thế nào cũng sẽ không dừng bước tại đồng thau. Hắn chí ít cũng là có hoàng kim cấp thiên phú. Cái khác một bên hoang cổ thành thủ lĩnh đều nhao nhao gật đầu. Sắc mặt kiên định, đối Tần Phong phi thường duy trì cùng tín nhiệm. Bọn họ trong mắt, Tần Vấn Thiên chính là thần minh, là Tần tộc trong lịch sử vĩ đại nhất người một trong. Tần Phong chính là Tần Vấn Thiên con trai độc nhất. Thiên phú lại kém cũng cần phải muốn so rất nhiều dòng chính người lợi hại mới đúng. Chúng ta lấy sự thật nói chuyện. Kia mấy vị trưởng lão đều là hừ lạnh. Bọn họ mặc dù không tin tưởng lắm Tần Phong sẽ dừng bước tại đồng thau. Nhưng bọn họ vậy đồng dạng không tin Tần Phong có thể đạt tới yêu cầu của bọn hắn. Dựa theo tộc quy tiêu chuẩn, Tần Phong muốn trở thành Tần tộc ưu tú nhất huyết mạch. Chí ít đúng phải là nửa bước tím vàng tộc văn thiên phú a. Tần Phong hiển nhiên là rất không có khả năng sẽ trở thành đạt tới tiêu chuẩn người. Oanh, nhưng mà, ngay tại những này trưởng lão tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Kia màu vàng xanh nhạt dị tượng còn chưa từng lui tán. Liền lại có một đạo ầm ầm nổ vang quanh quẩn ở tổ lâm giữa. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy được tổ lâm tầng thứ hai khu vực, lại có một đạo bạc trắng chi mang hiện lên. Hư không giữa đúng là xuất hiện rồi một mặt thuần trắng thần kính bóng mờ. Thần kính chung quanh cổ xưa đạo văn vờn quanh, giống như thiên địa minh văn một dạng. Này vòng thuần trắng chi kính tản mát ra thần bí ánh sáng trắng. tựa như là một vòng ban ngày treo cao tại âm u bầu trời giữa. Hắn thế mà xuyên qua rồi tầng thứ hai tổ lâm. Tổ lâm bên ngoài nhấc lên từng đợt hít vào lãnh khí âm thanh. Những người tuổi trẻ kia đều là trừng lớn rồi con mắt. Có thể dẫn động tầng thứ hai khu vực dị tượng. Kia vòng ban ngày hoành không, cũng liền đại biểu cho Tần Phong có được chí ít bạc trắng tộc văn phía trên thiên phú. Dạng này người, ở Tần tộc mặc dù có, nhưng cũng có thể xem như huyết mạch bất phàm người rồi. Bạc trắng lại như thế nào? Chỉ có hoàng kim phía trên tộc văn thiên phú, mới có thể xem như thượng cổ Tần tộc chân chính tinh nhuệ. Có một chút không cam lòng người trẻ. Tuổi quát lớn, cái khác Tần tộc người trẻ tuổi cũng đều nhao nhao gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?